ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 10. Là ta, tuyệt đối là ta. Phủ thành chủ bên ngoài, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng một bên giằng co lẫn nhau, một bên hướng về thành chủ phủ bên trong đi đến. Trên mặt của hai người đều mang nồng nặc không chịu phục cùng khiêu khích. Ta mang theo đại ca ca đi vớt cá chép, thế nhưng là mò được trong truyền thuyết kim sắc cá chép. Điều này nói rõ ta và đại ca ca thế nhưng là ông trời chú định. Đại ca ca cũng là bởi vì ta mới có thể muốn làm nam nhân. Nói năng bậy bạ, rõ ràng là ta và ca Trần sư huynh cùng đi khiêu vũ, bằng vào bản thân mị lực đánh động hắn, này mới khiến hắn trở về chính đồ. Hơn nữa ngươi cũng đừng quên, Trần sư huynh cùng ta ở bên đống lửa cùng múa một khúc về sau, ta và Trần sư huynh đó cũng là ông trời chú định, cưỡng từ đoạt lý, không có chút nào logic. Hừ, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng nhìn chòng chọc đối phương, thỉnh thoảng còn phụ một tay, từng đạo kinh phong lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Cùng Thanh Đế Thành trước khi đại chiến khác biệt, trải qua đại tế tẩy lễ, còn có chiến tranh tôi luyện về sau, vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là Dương Trùng thực lực đều tăng lên không ít. Đã không phải là hậu thiên cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Hai người nội lực cường độ đã hoàn toàn đạt đến tấn cấp trình độ. Chỉ bất quá bởi vì hai người nội tình đều hết sức thâm hậu, vô luận là trượng lục kim thân vẫn là long tượng bàn nhược công đều là năm đó đại lôi âm tự tuyệt học khoáng thế, lấy hai môn công pháp này làm cơ sở. Muốn tấn cấp mà nói yêu cầu nội lực còn muốn viễn siêu tầm thường hậu thiên võ giả. Đây cũng là hai người đến nay vẫn như cũ dừng lại ở hậu thiên nguyên nhân. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Hừ hừ hừ, Dương sư muội, ngươi vẫn là kém xa đây. Trần Tiêm Tiêm cười lạnh một tiếng. Trước kia còn vẻn vẹn tại hậu thiên đỉnh phong, khí tức đột nhiên bắt đầu tăng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp phá vỡ hậu thiên trói buộc. Bàng bạc nội lực thấu thể mà ra, cuối cùng hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy tiên thiên cương khí, hình thành từng tầng gợn sóng khuếch tán ra tiên thiên cảnh luyện tinh hóa khí. Đại chiến kết thúc về sau, Trần Tiêm Tiêm cũng cảm giác được tấn cấp thời cơ. Nương tựa theo thể nội thông thiên phù đồ, bế quan 3 ngày sau đó Trần Tiêm Tiêm liền đạt đến tiên thiên cảnh. Đây là một lần xưa nay chưa từng có tiến bộ lớn. Chỉ bất quá vì giấu dốt, nàng mới vẫn không có hiển lộ ra tu vi. Nhưng là hôm nay không đồng dạng, vì ngăn chặn chính mình cái này, Dương sư muội, hôm nay liền xem như bại lộ át chủ bài cũng sẽ không tiếc. Dương sư muội, người tốt nhất là ngoan ngoãn tránh ra a. Hừ, ai sợ ai a. Vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Bởi vì Dương Trùng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bên trong, thình lình cũng bạo phát ra một cỗ mảy may không kém hơn bản thân tiên thiên cương khí. Khí bên trong còn mơ hồ có mấy phần yêu khí như ẩn như hiện. Một mực chặn lại bản thân cương khí liền tích, địa vị ngang nhau phía dưới thậm chí còn có phản công xu thế. Người thế mà cũng đột phá, đó là đương nhiên, Dương Trùng kiêu ngạo mà nói ra. Bất quá kỳ thật nàng trong lòng cũng là rất là chấn kinh. Nàng mặc dù có thể đột phá, cũng là ở đại chiến kết thúc về sau có chỗ cảm ngộ, ở tiểu yêu trợ giúp phía dưới mới càng tiến một bước đột phá tiên thiên. Nhưng Trần Tiêm Tiêm lại không giống bản thân, có tiểu yêu hỗ trợ thế mà cũng có thể đột phá. Một bên khác, Trần Tiêm Tiêm trong lòng cũng là chấn kinh. Nàng là có thông thiên phù đồ món chí bảo này, con đường tu luyện bên trên vốn là không có cái gì chướng ngại vật. Lần này đột phá cũng phải có thông thiên phù đồ Phật lực trợ giúp, tu luyện trượng lục kim thân có thể nói làm ít công to. Đột phá chính là đương nhiên sự tình, nhưng Dương Trùng lại không giống bản thân, thế mà cũng có thể đột phá. Ngươi quả nhiên không đơn giản. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm rằng co lẫn nhau, chăm miệng một lời mà nói đến, đã có một loại kỳ phùng địch thủ mừng rỡ cảm giác. Cũng có một loại, làm sao đối phương cũng lợi hại như vậy, nói khác. Trọng yếu hơn chính là, một lần này hai người lại trở thành cùng một điểm xuất phát. Muốn phân ra thắng bại cũng không biết thế nào đột nhiên. Hai người thần sắc đồng thời trì trệ, sau đó đồng thời thu tay lại, quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Bởi vì ở trong phủ đệ, các nàng thế mà cảm thấy hai cỗ tương đối cường hãn khí chấn động. Trong đó một cỗ viễn siêu hai người, mà mặt khác một cỗ thì là cùng hai người không kém bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra, trong phủ thành chủ lại có thể có người dám động thủ? Chẳng lẽ là tiểu thâu? Thừa lúc chúng ta cùng đại ca ca đều không ở, thực sự là to gan lớn mật. Chúng ta đi, mặc dù có giai cấp đối lập, nhưng Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cuối cùng cũng không phải thật cừu địch. Cho nên khi gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, hai người vẫn là sẽ đứng ở trên cùng một chiến tuyến. Khí bạo phát, hai người một trước một sau, đồng thời vọt vào phủ thành chủ. Chiếp sao, tầm mắt của hai người hoàn mỹ bắt được thành chủ phủ bên trong một màn kinh người. Chỉ thấy Lạc Tương Tư đang nằm đổ vào một đạo cao lớn thân ảnh trong ngực. Bộ mặt càng là cùng đối phương hoàn mỹ trùng hợp, che khuất mặt mũi của đối phương. Bất quá hai người mặc dù thấy không rõ mặt mũi của đối phương, lại không ảnh hưởng các nàng đối Lạc Tương Tư khiếp sợ và kính ngưỡng. Lại dám thừa dịp trong phủ thành chủ không có người thời điểm, vụng trộm cùng tình nhân ở loại địa phương này riêng tư gặp, đó là cái ngoan nhân a. Hoa, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng vội vàng bận bịu dừng bước, thuận thế trốn vào bên cạnh trong bụi cỏ. Cũng may bên trong sân mấy người đều bị sự tình khác cho hấp dẫn lực chú ý, cho nên cũng không có chú ý tới các nàng, mà hai vị tiểu cô nương thì là một bên toàn lực thu liễm khí tức, một bên mở to hai cặp ngập nước mắt to, tràn ngập hứng thú mà nhìn xem Lạc Tương Tư cùng vị kia tình nhân một quyền đạo sẽ là ai chứ tương đương. Không nghĩ tới Tương Tư tỷ bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, cư nhiên đã có tâm nghi đối tượng sao? Ngưỡng mộ trong lòng, không biết nàng là làm sao đuổi tới đối phương. Về sau nhất định phải hào hào hỏi a. Nếu như có thể lấy chút kinh nghiệm mà nói thì tốt hơn. Dù sao bây giờ muốn bằng vào thực lực đè xuống Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng là không thể nào, cho nên chỉ có thể dựa vào mị lực của nữ nhân đến quyết định thắng bại. Trên một điểm này, đã tìm được đối tượng, thậm chí còn dám cùng đối tượng chiếp sau, Tương Tư tỷ không hề nghi ngờ có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Trọng yếu hơn chính là, đã có tình nhân mà nói, vậy Tương Tư tỷ cũng không phải là địch nhân rồi. Cái này thật là quá tốt. Một cái Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, liền đã đủ phiền toái. Nếu là lại nhiều một cái Tương Tư tỷ lời nói, thật không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá nếu Tương Tư tỷ đã sớm lòng có sở thuộc mà nói, cái kia phải ủng hộ a. Không sai. Cái này nhất định phải ủng hộ Tương Tư tỷ a. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng vùi ở trong bụi cỏ, chỉ lộ ra hai đôi mắt to, trong mắt tích lưu sao chuyển, trong lòng lập tức có chủ dốc hết toàn lực xúc tiến Tương Tư tỷ cùng nàng đối tượng. Từ đó tiêu diệt một cái ẩn tàng đối thủ, đồng thời kéo lên Tương Tư tỷ độ thiện cảm. Cứ như vậy, đến lúc đó bản thân đi cửa sau tiến vào đại ca, sư huynh, gian phòng thời điểm, liền có thể để Tương Tư tỷ hỗ trợ đánh yểm trợ. Ngoặc kép, chính là như vậy, không sai. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đồng thời vỗ tay, trên mặt lộ ra bình tĩnh biểu lộ. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ nha, tương đương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.